chiến soái bắt nạt vợ tôi nằm mơ đi. Chương 405, góc truyện audio.com. Chấm, con rể nói đúng lắm. Ngô Tuệ Lan biểu hiện sự đồng ý, đại cơ Kha hét lên. Anh Thắng Thiên Kha nhà tôi có năng lực vươn tới bầu trời. Không phải các người có thể tưởng tượng được đâu. Chỉ cần anh ấy chịu giúp tôi thì tôi nhất định được bỏ chạn. Không tin thì các người cứ đợi đấy. Đợi thì đợi, Tiêu Thanh châm một điếu thuốc. Hút thuốc một cách nhàn nhã 10 phút sau. Điện thoại di động của đại cơ Kha. Đổ chuông, thế nào rồi anh Thắng Thiên Kha? Bỏ chăn chưa, người anh em à, tôi đã cố gắng hết sức rồi. Vốn dĩ là chặn cậu vĩnh viễn. Thông qua sự cố gắng của tôi thì bây giờ đổi thành chặn cậu 100 năm. Nhưng mong cậu có thể sống đến ngày đó nhé. Chấm, tốt tốt, điện thoại đã bị treo. Đại cơ Kha loạng choạng ngã xuống. Đất, bắt đầu khóc, tôi đã sắp 30 rồi. 100 năm sau con trai tôi cũng chết rồi. Làm sao tôi có thể sống đến ngày đó chứ? Ha ha, Ngô Tuệ Lan và các khách khứa không thể nhịn được cười. Lúc này, đại cơ Kha đột nhiên ôm lấy đùi Tiêu Thanh. Van xin, đại ca à, tôi sai rồi đại ca à, xin hãy tha thứ cho tôi. Đừng ngăn chặn sự nghiệp livestream của tôi. Tôi trên có già dưới có trẻ. Anh chặn tôi thì cả nhà tôi sẽ bị chết đói đó dai cả. Còn nữa, tôi không cố ý làm khó bố mẹ vợ anh, nhưng công ty của tôi đã giúp tôi lên kế hoạch cho việc làm quá lên này. Người lên kế hoạch tên là Mục Hải Long, hình như có quan hệ họ hàng với nhà các người. Các người muốn trách thì trách anh ta, đừng trách tôi mà đại ca. Xin anh tha thứ cho tôi nhé đại ca. Đại cơ Kha thực sự sợ hãi. Phải biết rằng, một năm anh ta livestream, có thể kiếm được hàng nghìn tỷ đồng, cộng thêm những buổi livestream mang theo hàng, một năm có thể kiếm được hơn 350.000 tỷ đồng. Nhưng hiện tại anh ta đã bị toàn bộ mạng chặn vĩnh viễn. Ngay cả nền tảng và người anh kia cũng không thể bảo vệ anh ta. Cả đời này không thể livestream nữa. Như vậy thì mất bao nhiêu tiền chứ hơn nữa. Anh ta đã là một người nổi tiếng trên mạng nhiều năm. Có rất nhiều fan, anh ta đã quen với việc hô mưa gọi gió ở trên mạng rồi. Trên thực tế thì anh ta đi đâu cũng đều có mặt thẻ. Sau khi bị chặn, anh ta sẽ không bao giờ trải nghiệm loại mặt thẻ đó nữa. Hơn nữa, anh ta ở trên mạng có rất nhiều kẻ thù. Nếu bị chặn vĩnh viễn, những kẻ thù đó sẽ cười nhạo anh ta. Anh ta không thể chịu đựng được sự uất ức đó, càng hối hận về sự việc làm quá lần này. Vốn dĩ anh ta nghĩ, một làn sóng cường điệu có thể thu hút rất nhiều người hâm mộ. Nhưng không ngờ sau khi làm quả lại tự làm chảy chính mình. Anh ta hối hận bao nhiêu, chỉ có trong lòng của anh ta hiểu rõ nhất. Vì vậy, anh ta không cần liêm sỉ nữa, trực tiếp quỳ xuống van xin. Chỉ cần có thể livestream thì còn quan tâm đến liêm sỉ làm gì nữa. Lại là thằng khốn Mục Hải Long. Ngô Tuệ Lan tức giận. Hỏi, làm thế nào mà cậu ta có tư cách giúp cậu lên kế hoạch này? Đại cơ Kha trả lời. Tôi được công ty truyền thông văn hóa sáng tạo mua lại với giá 350.000. Công ty truyền thông văn hóa sáng tạo hứa sẽ chỉ cho tôi 350.000 tỷ mỗi năm. Và Mục Hải Long chính là cổ đông của truyền thông văn hóa sáng tạo. Anh ta khó chịu vì nhà anh chuyển đến nhà mới. Cũng muốn khiến anh không thể tổ chức tiệc tân gia. Đúng lúc tôi được truyền thông văn hóa sáng tạo mua lại. Cần làn sóng làm rầm rộ nên anh ta đã lên kế hoạch này. Tôi chỉ là một người nổi tiếng trên mạng. Tôi phải tuân theo sự sắp xếp của công ty. Công ty bảo tôi làm như thế nào thì tôi phải làm như thế đó. Cho nên, các người muốn trách thì trách công ty của tôi ý, đừng trách tôi. Đại cơ Kha bật khóc, nói không được là có bao nhiêu uất ức và đáng thương. Tiêu Thanh đá anh ta một cái, thờ ơ nói, cho dù là kế hoạch của công ty, nhưng thái độ của anh cũng vô cùng tệ. Không phải tôi không từng cho anh cơ hội, là anh cho rằng mình có chỗ dựa, không biết trân trọng, bây giờ anh bị chặn là đáng đời. Tôi chặn anh không thể bỏ chặn, lên kế hoạch tìm Mục Hải Long tính số đi. Đúng, tìm Mục Hải Long tính số, kiên quyết không bỏ chặn cho cậu. Ngô Tuệ Lan nói, người nổi tiếng trên mạng vừa được mua với giá 350.000 tỷ đã bị phong sát. Truyền thông văn hóa sáng tạo lỗ nặng, và Mục Hải Long là cổ đông của truyền thông văn hóa sáng tạo. Lại là Im Web Chú Yên, Cách Trương.